La bàn vận mệnh, chương 857. Ly khai thông đạo, góc truyện audio.com. Đạo chân biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Người này đứng tại nguyên chỗ, ngay cả tay đều không xuất hiện, chỉ cần bằng vào những binh khí thế gian liền biến thành kiếm quang giống như không thể phá vỡ, uy năng to lớn, có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh kỳ. Ta nhận thua, các hạ muốn xử trí tại hạ như thế nào? Đạo chân nhẹ giọng thở dài, tâm trạng gã có chút nản lòng thoái chí. Giờ phút này gã thầm nghĩ muốn giữ lại chân linh tiến vào luân hồi. Đối đầu cùng một cùng giai tu sĩ có thể điều khiển thiên đạo chi lực, bản thân mình sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thực lực của đối phương so với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không có nhiều cách biệt. Bản thân mình chỉ là một kim đan tu sĩ nho nhỏ, hơn nữa thực lực chưa khôi phục, sao có thể chạy trốn ngay trước mặt nguyên anh kỳ tu sĩ. Dương Thiên vẫn sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ ra gã trước mặt này lại có thể dứt khoát như thế, thậm chí vùng vẫy dãy chết cũng không có đã lập tức nhận thua. Với ngạo khí của Dương Thiên Vấn, tự nhiên hắn không thể tiếp tục đánh, vì vậy, Dương Thiên Vấn thu hồi lực lượng của mình. Những binh khí kia lại một lần nữa hiện nguyên hình, rơi trên mặt đất. Ta muốn biết ngươi làm thế nào đi tới đại lục này. Ai, một lời khó nói hết, hôm nay tu chân giới đại loạn, khắp nơi đều là đại chiến tu sĩ. Môn phái của tại hạ có hơn ngàn người, cũng chỉ có tại hạ trong lúc nguy cấp thông qua vết nứt không gian may mắn còn sống, đi tới đại lục này. Đạo chân cảm thán đáp, hả, làm sao tu chân giới lại đại loạn? Dương Thiên Vấn không hiểu hỏi. Nếu quả thật nảy sinh chiến loạn, Dương Thiên Vấn phải cân nhắc một chút, có cần phải đợi đến lúc đột phá nguyên anh kỳ xong, hoặc là tiến lên kiếm đạo đại thừa mới đi tu chân giới hay không? Tại hạ cũng không biết nhiều. Là như này, đạo chân ngược lại là rất thành thật nói ra tất cả những gì mình biết. Sau khi Dương Thiên Vấn nghe xong, lập tức hiểu rất rõ ràng. Thì ra là người thượng giới động thủ, 120 kim tiên, chậc chậc chậc, vừa đến đã khơi mào đại chiến tu chân giới, thế nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao 120 người chia làm 12 thế lực, tất cả đều là người cạnh tranh với nhau, đương nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, ngoại trừ mình ra thì phải giết sạch tất cả thế lực khác, độc chiếm thần vị. Thì ra là thế, ừ, ngươi cố biết vị trí của thông đạo vị diện. Dương Thiên Vấn nghe xong gật đầu lại hỏi, thông đạo vị diện, tại hạ nghe nói qua thế nhưng chưa từng nhìn thấy. Đạo chân lắc đầu nói, nghe nói ra vào thông đạo vị diện tương đối nguy hiểm, người bình thường tuyệt đối sẽ không thể thông qua thông đạo vị diện, hơn nữa vị diện này linh khí mỏng manh, tin tưởng cho dù có người đến cũng sẽ nghĩ biện pháp trở về, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này lâu. Tiến bộ coi như chính mình cũng không ngoại lệ, một thân tu vi này của bản thân mình là dựa vào một lượng lớn tiên thạch. Nếu như thay đổi là một thế giới linh khí dồi dào, chỉ cần tiêu hao 1/5 tiên thạch là có thể lấy được thành quả giống nhau. Chênh lệch này thật sự quá lớn, lớn đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bình thường, tu sĩ lấu đâu ra nhiều tiên thạch như vậy cung cấp cho việc tu luyện. Dương Thiên Vấn lại hỏi mấy câu, hắn lập tức hiểu được đại khái tình huống về tu chân giới. Lúc này việc xử trí thế nào đối với kim đan tu sĩ này có chút khó khăn. Nếu như bỏ mặc đối. Góc truyện audio.com, phương tiếp tục ở đây, khẳng định không thể được, thế tục thế gian này xuất hiện một kim đan kỳ tu sĩ, phá hư thăng bằng thế gian. Nếu như người này muốn nhất thống đại lục, tin tưởng cũng không phải việc khó gì, nếu nói như vậy, sợ là thiên hạ sẽ đại loạn, sanh linh đồ thán. Phàm nhân không phải tu sĩ, giết một người phàm nhân vô tội tội nghiệt còn hơn giết trăm tu sĩ vô tội. Người tu chân đều là một đám người nghịch thiên mà đi, truy cầu sinh trưởng không già, lực lượng vĩnh hằng. Ngay từ khi nhóm người này bước vào con đường tu hành, đã nhất định kết nhân quả cùng thiên đạo, không giống người bình thường được thiên đạo chiếu cố. Nếu như giải quyết xong tai họa ngầm đạo chân này, cũng tương đương với việc gián tiếp tích một ít công đức. Thế nên Dương Thiên Vấn sẽ không bỏ qua cơ hội lớn này, cho nên, Dương Thiên Vấn rất dứt khoát lấy khế ước thần phù ra, nói. Người muốn mạng sống, thì hãy dung nhập nguyên thần vào phù này. Tạ các hạ ân không giết. Đạo chân nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, không ai muốn tìm cái chết. Tuy con đường sống này khẳng định rất khó đi, nhưng tóm lại còn tốt hơn nhiều so với con đường chết. Đạo chân không nói hai lời tiếp nhận khế ước thần phù, dung nhập kim đan của mình vào trong. Từ nay về sau, đạo chân là một thành viên thiên võng. Đương nhiên, quyền hạn của gã thấp nhất chỉ có quyền hạn nhất cấp. Nguồn chuôn phao, VN Dương Thiên Vấn dùng khế ước thần phù ước thúc đạo chân xong, lại hỏi một ít sự tình tu chân giới. Lúc này hắn hỏi là liên quan đến một ít bí sự môn phái đạo chân cùng với một ít bí sự thông đạo vị diện. Dưới lực lượng khế ước thần phù, đạo chân không có gì giấu giếm mà nói ra toàn bộ. Dương Thiên Vấn đã chiếm được đáp án, nhẹ gật đầu. Hắn âm thầm tính toán một chút, thì ra thông đạo vị diện này cũng không phải dễ dàng thông qua như trong tưởng tượng. Ban đầu Dương Thiên Vấn vốn định mang theo đạo chân cùng nhau đi tu chân giới, thế nhưng hiện tại xem ra khả năng này không lớn, Dương Thiên Vấn đành phải tự mình đi. Tuy thông đạo vị diện rất nguy hiểm, Dương Thiên Vấn cũng có tự tin. Coi như hắn chỉ có tu vi kim đan kỳ cũng có thể an toàn thông qua. Không gian pháp tắc, tuy nhiên Dương Thiên Vấn hắn lại cầm giữ không gian thần phù. Một chút không gian pháp tắc hoàn có thể đủ, dùng để thông qua một thông đạo vị diện của tầng thấp giao diện không coi là cái gì. Dương Thiên Vấn lấy được ngọc giản địa đồ tu chân giới từ trong tay đạo chân. Tuy ngọc giản này không quá kỹ càng, dùng để định vị vẫn đủ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, hắn để lại cho đạo chân một ít tiên thạch cấp thấp nhất, đợi đến lúc tu vi cao một chút có thể hấp thu. Dương Thiên Vấn để lại một câu, tự lo thân, nói xong hắn liền rời đi. Trong nháy mắt Dương Thiên Vấn đạp mây, bay về phương hướng thông đạo vị diện. Không ăn không uống, pháp lực tuần hoàn không thôi, Dương Thiên Vấn đã bay suốt 3 năm thời gian. 100 triệu 2 vạn dặm tuy nghe khủng bố, nếu là trước kia, Dương Thiên Vấn tối đa mất 3 ngày, 5 ngày là có thể đến nơi, thế nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn chỉ có tu vi kim đan kỳ. Mặc dù có thần thông đáp mây bay, cũng đơn giản bay mất 3 năm. Cũng may mắn Dương Thiên Vấn không phải tu chân giả bình thường. Nếu không hắn còn không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa. Thông đạo vị diện đang ở trước mắt, đụn mây hạ xuống, vòng xoáy màu đen quỷ dị mà cực lớn, nhìn một cái cũng có cảm giác ra. Góc truyện audio.com, đầu tê dại, Dương Thiên Vấn liếc mắt quan sát tất cả, cảm thụ được từ dưới đáy vòng xoáy truyền đến chấn động không gian mơ hồ. Hắn thừa nhận nơi này chính là thông đạo vị diện chính mình muốn tìm. Không tệ, rất khủng bố, lực xé rách cường đại. Nếu không có pháp bảo cường lực hộ thân, căn bản không có khả năng đi vào bên trong. Dương Thiên Vấn bây giờ vẫn không có năng lực thật sự của mình, trên người càng không có pháp bảo hộ thân. Không gian chấn động cũng không phải việc khó, thế nhưng lực lượng xé rách cường đại, rất khó chống đỡ được. Ngoài việc trước tiên cần phải dựa vào chú ngữ sử dụng khổn tiên thằng, dây chói tiên cũng chỉ có vận mệnh la bàn mà thôi. Trên vận mệnh la bàn, đã mở ra 26 đạo thần phù, có được 26 loại năng lực đặc thù. Dương Thiên Vấn nhìn xuống từng cái, đạo thần phù thứ nhất là đại biểu ký hiệu tánh mạng, lúc này đây tác dụng bất phu. Đạo thần phù thứ hai là đại biểu ký hiệu không gian. Thần phù này cực kỳ có ích, có an toàn thông qua thông đạo vị diện hay không còn phải dựa vào nó. Đạo thần phù thứ ba là đại biểu ký hiệu phù văn, thuộc tính mộc trong ngũ hành, tác dụng cũng không lớn. Đạo thần phù thứ tư là ký hiệu phù văn, khế ước. Đạo thần phù thứ năm là cường hóa thần phù, cường hóa tên cổ là Tư Nghị. Nhân vật chính có thể cường hóa tất cả những đồ vật hắn muốn cường hóa, mới bắt đầu là gấp 2. Phù này dùng để gia cố lực lượng thân thể, đối với lực xé rách sẽ sinh ra lực chống cự nhất định. Thế nhưng hôm nay thân thể này quá nhỏ bé, cũng không an toàn. Đạo thần phù thứ 6 là đại biểu ký hiệu phù văn, thuộc tính thổ trong ngũ hành. Đạo thần phù thứ 7 ký hiệu phù văn, thuộc tính hỏa trong ngũ hành. Đạo thần phù thứ 8 là đại biểu ký hiệu phù văn, sáng tạo. Đạo thần phù thứ 9 chính là thần phù thuộc tính lôi. Nó có thể cường hóa lôi hệ lực lượng, lôi thuật có hiệu quả thần kỳ miễn mỏi mệt. Đạo thần phù thứ 10 chính là thần phù thuộc tính kim trong ngũ hành. Đạo thần phù thứ 11 là thần phù phong, có năng lực điều khiển gió, tránh được gió mạnh tập kích. Đạo thần phù thứ 12, ngũ thủy trúc thần phù. Thứ 13 đạo thần phù âm dương thần phù chi âm. Đạo thần phù thứ 14, trí tuệ thần phù. Đạo thần phù thứ 15, âm dương thần phù chi dương. Đạo thần phù thứ 16, phong ấn thần phù. Đạo thần phù thứ 17, thôn phệ thần phù. Đạo thần phù thứ 18, cân đối thần phù. Phù này có thể dùng để cân đối chênh lệch giữa lực lượng trong cơ thể cùng lực lượng bên ngoài cơ thể, có tác dụng chống cự lại lực xé rách cường đại. Đạo thần phù thứ 19, kính tượng thần phù. Đạo thần phù thứ 20, hủy diệt thần phù. Đạo thần phù thứ 21, dung hợp thần phù. Đạo thần phù thứ 22, lực lượng thần phù. Đạo thần phù thứ 23, thái cực thần phù. Phù này phối hợp hai phù âm dương, có thể tạo thành vòng bảo hộ phòng ngự cường đại. Tuy nhiên bây giờ linh hồn lực lượng của Dương Thiên Vấn không đủ lớn mạnh, nhưng dùng để phòng ngự cường giả phân thần kỳ công kích vẫn có thể xử trí được. Đạo thần phù thứ 24, linh hồn thần phù. Đạo thần phù thứ 25, vĩnh hằng thần phù. Đạo thần phù thứ 26, quang chi thần phù. Đây là thần phù mới lấy được, cảm giác không có quá nhiều tác dụng, ngoại trừ khiến cho bản thân dung nhập trong ánh sáng, đạt được. Góc truyện audio.com, tốc độ ánh sáng bình thường, cùng với tăng cường, khôi phục năng lực bản thân. Phần phù này hẳn là thần phù cấp thấp. Dương Thiên vẫn định dùng cân đối thần phù, vĩnh hằng thần phù, cường hóa thần phù, thái cực thần phù phối hợp âm dương thần phù tăng cường lực phòng ngự cùng năng lực chống cự bản thân, lại dùng tốc độ thần phù quang chi thần phù, phong chi thần phù cùng lôi chi thần phù cường hóa tốc độ bản thân tăng lên gấp 10 lần. Đây là nguyên nhân linh hồn chi lực phó thần hóa thân của hắn không đủ lớn mạnh. Sau khi làm tất cả xong, Dương Thiên vẫn dứt khoát nhảy khỏi đụn mây, phóng về hướng vòng xoáy cực lớn. Luồng gió mạnh mẽ bắt đầu cắt vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi bên ngoài cơ thể Dương Thiên Vấn. Chẳng qua là hôm nay vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi do ba phù thần phù gia trì mà thành, vô cùng chắc chắn. Cho dù là một cao thủ có pháp lực cao gấp 3 so với cảnh giới của Dương Thiên Vấn một lát cũng phá không hết. Lưỡi dao gió bên ngoài tự nhiên không có cách nào phá được. Cùng với việc càng tiến gần tới vòng xoáy, uy lực của luồng gió cũng lớn hơn, càng thêm dày đặc. Nhất cổ tác khí, Dương Thiên môn đại chống đỡ xé rách chi lực của vòng xoáy truyền đến từ bốn phương tám hướng. Hắn ra sức phóng về hướng vòng xoáy, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái vọt vào trong vòng xoáy. Sau khi xông vào vòng xoáy, vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi mới thật sự nhận khảo nghiệm, ngàn vạn lưỡi dao gió mạnh mẽ đủ để gọt vàng đoạn ngọc vây quanh Dương Thiên Vấn càng không ngừng công kích tới. Phía trên vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi tạo nên vô số rung động, làm cho người ta nhìn không khỏi lo lắng nó đến tột cùng có thể chống đỡ hay không. Lúc này Dương Thiên Vấn dưới sự bảo vệ của vòng bảo hộ thế như trẻ tre mà vọt mạnh hướng xuống phía dưới. Dương Thiên Vấn biết rõ vòng xoáy này căn bản không phải thông đạo vị diện mà chỉ là hành lang hướng đi tới thông đạo vị diện mà thôi. Nếu như ngay cả cửa đều không vào được, làm sao có thể có đủ khả năng vượt qua hai vị diện đây. Vòng xoáy này thật sự quá sâu, hơn nữa có lực cản rất mạnh. Tốc độ của Dương Thiên Vân ít nhất bị lực cản này làm suy yếu một nửa, hơn nữa càng hướng xuống, lực xé rách lại càng cường đại. Phía trên vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi rung động càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Toàn bộ vòng bảo hộ đều mơ hồ có chút biến hình. Vì thế, Dương Thiên Vân không thể không vận dụng thôn phệ thần phù, dùng thôn phệ lực lượng để làm suy yếu lực xé rách, hơn nữa dùng vĩnh hằng thần phù gia cố vòng bảo hộ. Vận mệnh la bàn thần phù chi lực dùng linh hồn lực lượng của người sử dụng để quyết định. Linh hồn lực lượng càng mạnh, lực lượng xuất ra cũng càng mạnh. Cho nên, không thể trách cứ bây giờ uy lực vận mệnh la bàn nhìn qua cũng không được tốt lắm, chỉ có thể nói là vì hóa thân này của Dương Thiên Vấn quá nhỏ bé. Sau khi gia trì thần phù vận mệnh la bàn, phòng ngự của Dương Thiên Vấn coi như là tu sĩ có cảnh giới cao gấp 3 hắn cũng không phá được. Điều này đã rất nghịch thiên, vào lúc đột nhiên chấn động từ trong khe hở truyền ra. Với kiến thức của Dương Thiên Vấn có thể khẳng định đây chính là cửa vào thông đạo vị diện mà không phải vết nứt không gian cuồng bạo. Bởi vì theo chấn động không gian để phân tích, chấn động cực kỳ cố định, hầu như là một chấn động có cường độ cố định không có qua biến hóa lớn. Mà nếu như là vết nứt xé rách, gocchuyenaudio.com, không gian, chấn động không gian tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, chấn động cũng sẽ vô cùng kịch liệt. Dương Thiên Vấn dùng không gian thần phù, dung nhập vào trong vào bảo hộ thái cực lưỡng nghi, thân hình xông lên, liền vọt vào khe hở. Quen thuộc thông đạo không gian, cái gọi là thông đạo vị diện kỳ thật nói thẳng ra là như một phương tiện từ nhân thần giới có thể hướng tới thông đạo của chiến trường không gian. Chỉ có điều không gian nhân thần giới vững chắc gấp vô số lần tầng dưới giao diện, cho nên thông đạo không gian thần giới không có phiền toái như vậy. Thế nhưng chênh lệch vẫn phải có, thông đạo không gian thần giới vô cùng xinh đẹp, tinh quang lập lòe, như mộng như ảo, mà ở trong thông đạo không gian, không chỉ có bản thân thông đạo tàn sát bừa bãi, khắp nơi không gian gợn sóng, hơn nữa lại còn áp lực nhìn qua tâm tình trầm trọng, một điểm mỹ cảm cũng không có. Dương Thiên Vấn thậm chí ngay cả vòng bảo hộ vòng ngoài cũng không dám triệt hồi. Có trời mới biết thông đạo không bao giờ ổn định này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bay đại khái 3 phút, Dương Thiên Vấn có thể chứng kiến cửa ra vào phía trước thông đạo không gian, trong lòng hắn vui vẻ. Ngay khi Dương Thiên Vấn đang muốn gia tăng tốc độ, bất chợt toàn bộ thông đạo không gian kịch liệt lắc lư. Dương Thiên Vấn đang phi hành trong thông đạo không gian, thông đạo lắc lư đối với Dương Thiên Vấn mà nói thì không có ảnh hưởng, thế nhưng chuyện kế tiếp xảy ra khiến cho Dương Thiên Vấn sợ hãi kêu lên, thốt ra mắng. Con mẹ nó, như thế nào xui xẻo như vậy? Cần phải biết rõ, nếu như trong thông đạo không gian không gợn sóng, mặc dù có lực ảnh hưởng nhất định thế nhưng là nó chỉ là một loại vật làm trở ngại tiến lên mà không có bao nhiêu lực sát thương, mà hiện tại không gian loạn lưu bên ngoài không gian đã không giống với lúc trước, lực sát thương của loại vật này tương đối cường đại. Bản thể Dương Thiên Vấn gặp phải chuyện này, tự nhiên không chút sợ hãi, thế nhưng Dương Thiên Vấn này là hóa thân mới có tu vi kim đan hậu kỳ, sao có thể ngăn cản được. Thế nhưng Dương Thiên Vấn đâm lao phải theo lao. Nếu quả thật lại để cho loạn lưu không gian dũng mãnh tiến vào, không có 3-50 năm, sợ là khả năng không thể làm được. Nói cách khác, nếu như Dương Thiên Vấn lựa chọn lui lại, như vậy trong vòng 3-50 năm cũng đừng nghĩ thông qua thông đạo vị diện này đi đến tu chân giới chính vị diện. Nghĩ đến việc phải ở lại thế tục thế gian 3-50 năm, Dương Thiên Vấn lập tức vô cùng phiền muộn, không phải hắn không thể ở được. Thế gian thế tục cũng có cái hay của nó, ví dụ như mỹ thực cùng các loại hưởng thụ xa xỉ làm cho người ta lưu luyến. Thế nhưng nếu như nói như vậy, điều đó có nghĩa là trong 3-50 năm này Dương Thiên Vấn cũng đừng nghĩ tìm kiếm thần vị, bởi vì thông qua vận mệnh la bàn Dương Thiên Vấn biết được thần vị bị ném vào giao diện căn bản cũng không phải là phó vị diện mà ở chính vị diện tu chân giới. Vì thần vị, Dương Thiên Vấn chỉ đành phải buông tha những hưởng thụ kia. Một chữ, xong, Dương Thiên Vấn muốn thừa dịp trước khi loạn lưu không gian tràn ngập toàn bộ thông đạo không gian, xông qua hơn một nửa lộ trình còn dư lại, đến cửa ra vào đối diện. Cách chương.